Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tài Chí Quái Thế Giới tập 114 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 982 Địa Tạng Cung Hoàng Tuyền Thiên Tử. Thần bí lại quyền diệu, cánh cửa của mọi điều kỳ diệu, bên trong phản phất có vô tận quyền bí dạng vật trong đại đạo. Lục Khiêm biết rõ khả năng đây chính là quyền bí ở phía sau tiên khí, tiến vào cửa này sẽ hiểu thấu đáo con đường cuối cùng phía sau. Đáng tiếc Lục Khiêm bây giờ căn bản không có thực lực kia. Lúc này có một bóng trắng từ cửa chính quyền ảo bay ra, rơi xuống trên người của Lục Khiêm. Trong chốc lát, năng lượng vô cùng vô tận tràn vào thân thể, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, cọ rửa toàn bộ từ trong ra ngoài, từ mỗi tế bào bắt đầu lột xác siêu phàm thoát tục. Từ tính chất căn bản cải biến, hình thái sinh mệnh của cả người, phải biết trước âm dương cảnh, tính chất của tu sĩ sẽ không có xảy ra thay đổi quá lớn, không có chạm đến căn bản. Từ nơi này, cảnh giới bắt đầu, tiên khí lại không ngừng cọ rửa người thân thể, tiến hành cải tạo trên căn bản thay đổi tính chất của một người. Quá trình này chính là quá trình nhân loại không ngừng biến thành tiên nhân. Con đường này đi đến cuối cùng chính là thần tiên bất tử bất diệt trong truyền thuyết, thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng quy. Từ xưa đến nay, cực ít có thần tiên tồn tại, phần lớn chỉ lưu truyền trong truyền thuyết. Nhưng mà cảnh giới âm dương có thể tính là tiên nhân, tồn tại bán nhân bán tiên. Muốn đột phá cảnh giới này, hoặc nói vượt qua cảnh giới này, chỉ cần không ngừng hấp thu tiên khí, chuyển hóa nhục thể thành thân thể thần tiên. Đây chính là sự quyền bí của cảnh giới này. Từ phàm thai nhục thể chuyển hóa thành thần tiên thông qua hấp thu tiên khí. Âm thanh sấm sét trong cơ thể cuồn cuộn, Lục Khiêm chính thức bước vào cảnh giới âm dương. Hắn mở to mắt, trong mắt có kim quang quyền diệu lấp lóe, sau đầu có ba dòng sáng, lần lượt có ba loại màu sắc khác nhau. Lưng tựa vào một gốc đại thụ che trời, thân cây thẳng tắp cao lớn, rễ cây đâm thật sâu vào hư không, hấp thu năng lượng của hư không tán cây to như thế giới, phản phất chống lên toàn bộ bầu trời. Ở phía trên tán cây có một con thần long màu vàng sậm lượn vòng, hoàng kim quan sát chúng sinh vạn vật, bá đạo vô song. Lục Khiêm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong hư không vô ngần, hành tẩu ở bên trong hư không, đi lại chậm rãi, mỗi một bước bước ra chính là cự ly mấy ngàn vạn dặm. Đến cảnh giới này, cự ly không còn là vấn đề, hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua địa phương khác, lang thang trong hư không cho đến khi kết thúc sinh mệnh. Đương nhiên cũng không có nên làm điều này, bên trong hư không cực kỳ nguy hiểm, có một số nơi là cấm địa tuyệt đối, ẩn giấu bí mật thiên địa từ vạn cổ đến nay, bước vào trong đó chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Lục Khiêm du đảng trong hư không một phen, đại khái sau khi mà kiểm tra thực lực của mình, biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ, sức mạnh hàng đầu của hai thế giới chính là âm dương cảnh. Lục Khiêm đã nhảy lên trở thành cao thủ hàng đầu ở thế giới này. Minh Thần đi một bước, thật ra cũng chính là danh túc của âm dương cảnh, cũng không có vượt qua trình độ quá thái quá của bọn họ. Lục Khiêm phá vỡ hư không, sau đó xuất hiện ở âm phủ. Lão đầu, người thân rắn mặc quan phục đỏ tía, ngồi trong đại điện, thân là phụ tá của điện chủ. Thái ông ở thế giới này có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ thành hoàng cũng đã bị lão áp đảo, Lục Khiêm lại là người của mình, xem như đứng vững bước chân trong cái cơ cấu này. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân trầm ổn, càng ngày càng gần, thanh nằm thanh thúy giống như là dẫm trong lòng của người ta. Thái ông nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau đó đối diện với ánh mắt của Lục Khiêm. Người lại đột phá sao? Trong lòng của Thái ông kinh hãi, mình căn bản không phát hiện ra Lục Khiêm đến. Nếu như không phải là Lục Khiêm cố ý lộ ra cái tiếng bước chân, chỉ sợ đến trước mặt mình còn không biết rõ. May mắn đã đột phá âm dương. Lục Khiêm có một chút hài lòng. tiên thiên kiến mộc của mình lại thêm hoàng tuyền giao long, quy lực quả nhiên là cường đại. Vừa mới đi vào cảnh giới này, Thái Ông không cảm ứng được mình, hiện tại là đạo hạnh gần như Thái Ông. Không tệ, không tệ. Thái Ông vỗ vỗ bả vai của Lục Khiêm. Lát nữa ta sẽ giới thiệu người với điện chủ. Ngươi tiến vào cảnh giới này có thể tiếp xúc với trung tâm của hoàng tuyền. Cách mỗi một vạn năm, thiên tử sẽ ban thưởng một sợi tiên khí. Đây cũng là căn cơ trường sinh bất lão của chúng ta. Thái Ông tiết lộ một chút bí mật của hoàng tuyền địa phủ. Tiên khí từ đâu mà đến? Lục Khiêm điềm nhiên như không có chuyện gì, thử dò xét nói. Đến cảnh giới này, hắn biết rõ tiên khí là cơ sở của tất cả việc tu hành. Cảnh giới này không phải dựa vào chịu thời gian là có thể thu hoạch được tăng trưởng đạo hạnh, mà là phải hấp thu tiên khí. Dùng tiên khí tiến hành tu luyện, chịu thời gian lâu dài sẽ chỉ tăng trưởng một chút độ thuần thục pháp thuật. Đương nhiên là thiên tử sáng tạo. Nói tới hoàng tuyền thiên tử, trong mắt của Thái Ông lóe lên một tia sùng kính. Thái Ông và Lục Khiêm đều là cảnh giới âm dương, đi lên chính là gặp cảnh giới tạo hóa. Tạo hóa cảnh triệt để siêu thoát khỏi lẽ thường, người tu luyện nó đơn giản là dựa vào ngoại vật, hoặc là tinh khí hoặc tiên khí, mà cảnh giới này có thể tự mình sáng tạo tiên khí tu luyện. Cảnh giới này có thể tự mình sinh ra tiên khí, nhưng cảnh giới này cũng chỉ có thể tự cấp tự túc. Cảnh giới của hoàng tuyền thiên tử khả năng cao hơn. Nếu hấp thu tiên khí của hắn, về sau thoát khỏi khốn cảnh sẽ vô cùng khó khăn. Mặc kệ như thế nào, Lục Khiêm đều hết sức hài lòng. Trước kia hoàng tuyền thiên tử xa không có thể chạm, bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới này, cũng chỉ là việc một hai cảnh giới. Cảnh giới bây giờ của hắn cao hơn một chút so với đại từ tôn. Thái Ông báo cáo cho Minh Thần Điện Chủ, không đến một lát, Minh Thần Điện Chủ đến. Một chiếc xe ngựa phá không mà đến, một nam tử dáng dấp quái dị từ trên xe ngựa xuống, hai con người một đen một trắng, trên đỉnh đầu có một đôi sừng dê. Minh Thần Điện Chủ quét mắt nhìn Lục Khiêm một chút, tán thưởng gật đầu. Không tệ, bản tọa nhớ kỹ lần trước đã gặp ngươi vẫn là âm dương cảnh, không ngờ cũng không có lâu lắm ngươi lại đột phá. May mắn thôi, không đáng giá nhắc tới. Lục Khiêm nói đơn giản những gì mình đã trải qua. Từ một khắc cầm được thanh đế kiến mộc kia trở đi, sự việc trải qua sau đó cất giấu trong đó một ít bí mật không có thể cho ai biết. Xem ra ngươi cũng là người có can đảm. Tốt, ngươi đi với ta gặp hoàng tuyền thiên tử. Minh Thần Điện Chủ mang theo Lục Khiêm lên xe ngựa. Xe ngựa khởi động thiên địa đảo ngược. Thời điểm mà xe ngựa sốc nảy dừng lại, cảnh sắc bên ngoài bỗng nhiên biến đổi. Đây là thế giới kỳ quái, không cách nào mà diễn tả bằng ngôn ngữ. Nơi đây không có bất kỳ tinh thần gì, mà là từng đám mây đen, đen như mực lơ lửng. Cung điện vàng son lộng lẫy, như ẩn như hiện. Giữa các cung điện có dòng sông cổ màu vàng chảy qua, không biết dài mấy ngàn dặm, không đầu không cuối, nối liền từng thế giới huyền bí chí quái. Có một số cầu màu vàng ở mỗi cung điện, có thần ma tướng mạo quái dị trấn thủ. Ở trung tâm của một cung điện màu vàng kim, lơ lửng trên mây cao, có 99.999 tầng bậc thang bằng ngọc thông nhau. Trên đỉnh có một viên trân châu tuyệt đẹp, quang mang xuyên thấu cả thiên vạn giới. Đây chính là Địa Tạng Cung, hành cung của hoàng kim thiên tử, quỷ thần không có thể nhìn thẳng. Minh Thần Điện Chủ giới thiệu nói. Lục Khiêm cũng chú ý tới quỷ thần lui tới đều cúi đầu, không có dám ngẩng đầu lên nhìn hành cung trên trời. Hai người xuống xe ngựa đi bộ đến cuối cùng bậc thang. Hoàng tuyền có quy củ, dưới chân thiên tử chỉ có thể đi bộ, chúng ta phải đi bộ đi lên. Đi bộ sao? Lục Khiêm nhìn những cái bậc thang nối liền thiên địa, không khỏi cảm thán phong cách của thiên tử thật là lớn. Chương 983, Long Bá. Đây chính là nơi ở của thiên tử hoàng tuyền. Lục Khiêm xuyên qua một tầng lại một tầng bậc thang, trong lòng có một chút thấp thỏm bất an. Không biết rõ hoàng tuyền thiên tử là hạng người gì, có thể nhìn ra thân phận chân thật của mình hay không. Nếu như thứ mình ẩn giấu đã bị Hoàng Tuyền Thiên Tử tìm ra trong nháy mắt, lần này tới đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Bậc thang rất dài, ở trên bậc thang pháp lực của tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế, sử dụng không được bất kỳ năng lực gì, chỉ có thể dựa vào sức khỏe bản thân để chèo chống. May mắn hai người đều là âm dương cảnh, nhục thể siêu phàm thoát tục, sức khỏe gần như là vô cùng vô tận. Nếu không, đi lên không có thể không mệt đến mức thở hồng hộc rồi. Đây cũng là cách Hoàng Tuyền Thiên Tử bảo trì uy nghiêm. Tra tấn nhục thể người, đi lên tinh thần cũng uể oải. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Thiên Tử chắc chắn phải thấp hơn một cái đầu. Còn chưa có gặp mặt, Lục Khiêm cảm thấy phong cách của Hoàng Tuyền Thiên Tử thật lớn. U minh địa phủ, không có ngày tháng, bậc thang dài vô tận. Chính Lục Khiêm cũng không có biết rõ đi được bao lâu. Rất nhanh đã tới đỉnh của đại điện. Cửa ra vào to lớn uy nghiêm, còn chưa có đi vào, cảm giác được áp bách vô cùng cường đại. Lục Khiêm trong lòng rung lên. Người sắp nhìn thấy Hoàng Tuyền Thiên Tử, không biết rõ Hoàng Tuyền Thiên Tử này như thế nào. Hiện tại trong lòng của hắn có một chút chờ mong. Minh Thần Điện Chủ nhìn Lục Khiêm một chút cười nói. Đi thôi, đi vào. Tiến vào đại điện, bên trong đại điện tĩnh mịch hắc ám, trang trí sạch sẽ, không có bàn ghế dư thừa. Sàn nhà lát từ một loại ngọc thạch màu xanh sẫm, tràn ngập âm khí nồng đậm, hai bên là bích họa vẽ tất cả quỷ thần chí quái của thế giới. Sâu trong đại điện có một thân ảnh ngồi cao cao ở trung tâm trên đài. Trong nháy mắt, khi mà nhìn thấy người này, trong lòng của Lục Khiêm có một loại cảm giác áp bách, khó nói nên lời. Phản phất nhìn thấy không phải là người mà là một thế giới. Loại cảm giác áp bách này vô cùng mãnh liệt, ép tới mức thở không nổi. Đi vào xem xét, đây là một nam tử trung niên đầu đội mũ miệng dương đế. Mặt như là hắc ngọc, người mặc hắc bào, hắn ta không có dáng vẻ quỷ thần quá mức hung ác, còn giống người bình thường hơn bất kỳ quỷ thần nào. Nhưng ở bên trong ngàn vạn quỷ thần hung ác, người này chính là tồn tại bắt mắt nhất. Lục Khiêm biết rõ người trước mặt này là ai. Người này là Hoàng Tuyền Thiên Tử, trụ sở địa phủ, địa ngục cầm tù thiên hồn dạng quỷ. Đế dương âm phủ, quyền lực tối cao quản lý sinh tử tồn vong của dạng vật tam giới. Thân hình không lớn, lại cho người ta cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Minh Thần Điện Chủ tiến lên một bước khom mình hành lễ nói, Thiên Tử đã đưa Phong Đô Lục Khiêm đến. Hoàng Tuyền Thiên Tử gật gật đầu, ánh mắt bắn tới. Lục Khiêm lúc này có một chút khẩn trương. Nếu như bị Hoàng Tuyền Thiên Tử phát hiện bí mật trên người của mình, vậy coi như không xong. Đầu ngón tay của Hoàng Tuyền Thiên Tử điểm về hướng hư không một chút. Hư không dở ra một cửa hang hình tròn. Bên trong cửa hang là nước sông Hoàng Tuyền. Nước sông mãnh liệt, ngàn vạn sinh linh chìm chìm nổi nổi. Lúc này có một đạo khí đen như mực từ khe hở hư không bay ra. Khi mà thể đen như mực bay đến trong lòng bàn tay của Hoàng Tuyền Thiên Tử, sau đó hư không ngưng tụ ra một cái hộp ngọc tử, khí thể bay vào trong đó. Đây là tiên khí cửu u. Hộp ngọc tử bay đến trên tay của Lục Khiêm. Tạ Thiên Tử. Lục Khiêm tiếp nhận cái thứ này, hộp ngọc trong tay nhẹ như không có gì, cảm ứng bên trong có một loại năng lượng thần bí, vô cùng tinh thuần. Đây chính là tiên khí Hoàng Tuyền Thiên Tử chế tạo ra. Người cảnh giới âm dương, cách mỗi một kỳ hạn đều có một sợi tiên khí. Dùng cái này đảm bảo mình trường sinh bất lão. Lục Khiêm tiến vào cao tầng, tiên khí này chính là lễ gặp mặt. Về sau, nếu như lập công còn sẽ có khen thưởng tương tự. Không cần lại ngoài định mức đi tìm tiên khí, lưng tựa Hoàng Tuyền Thiên Tử có thể thu hoạch được những cái thứ này. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói, đây tuyệt đối là việc thuận tiện nhất. Nhưng mà đối với Lục Khiêm mà nói, sau khi hấp thu thứ đồ chơi này sẽ luôn được phụ thuộc vào Hoàng Tuyền Thiên Tử. Dựa vào một chút ban thưởng mà ngón tay của hắn để lại mới có thể gắn bó sinh mệnh. Lục Khiêm đương nhiên không có nguyện ý làm như thế. Đang lúc Lục Khiêm suy nghĩ, ánh mắt Hoàng Tuyền Thiên Tử nhìn về phía Minh Thần nói, nghe nói các ngươi đã nắm giữ hai đại thế giới. Dân, đây là công lao của Lục Khiêm, hắn lấy sức của một mình dẹp yên hai thế giới. Minh Thần không có một chút ý nghĩ tham mộ công lao, điều này khiến cho Lục Khiêm có một chút ngoài ý muốn. Được, trẫm tái thiết một tòa phong đô điện, Lục Khiêm là điện chủ. Hoàn toàn khống chế hai đại thế giới, đối với Hoàng Tuyền cũng coi là một công lao lớn, vừa dặn có thể đạt được một đơn vị nhỏ nhất. Tuân mệnh, Lục Khiêm vui mừng quá đỗi, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Không nghĩ tới Hoàng Tuyền thiên tử có khí phách như vậy. Cho nên làm chức vị này, hắn có quyền tự chủ rất lớn. Nói câu không có dễ nghe, về sau dù là không có thoát khỏi Hoàng Tuyền địa phủ, bên trong phạm vi mình quản lý, bày nát cũng có thể. Chỉ cần không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại thêm, Hoàng Tuyền thiên tử thỉnh thoảng ban thưởng tiên khí, sống ngàn vạn năm, không đáng kể. Không còn việc gì, trở về đi. Sau khi mà Hoàng Tuyền thiên tử sắp xếp xong công việc, phất tay để cho đám người lui ra. Ai ngờ Lục Khiêm được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bỗng nhiên mở miệng. Thiên tử, phong đô điện còn có một cái tên đại địch lẫn trốn bên ngoài. Người này từng là người quản lý hai đại thế giới. Tại hạ thỉnh cầu, bệ hạ phái người trợ giúp. Lục Khiêm nói là hoàng đế, gia quả này còn hấp thu lực lượng của Xích Đế. Nguyên bản đạo hạnh cao thâm tiến thêm một bước. Minh Thần cũng không có nhất thiết phải có người này. Lại mang xuống chỉ sợ là xuất hiện biến cố gì. Cho nên Lục Khiêm chuẩn bị giao động người ngay tại chỗ. Hoàng Tuyền thiên tử suy nghĩ một lát. Hư không ngưng tụ ra một đạo thủ dụ bay đến trên tay của Minh Thần. Như vậy đi, ngươi mang Long Bá và Độc Nhãn Long cùng đi giải quyết. Hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày. Tốc độ chảy ở trung tâm Hoàng Tuyền địa phủ tương đối nhanh. Cái gọi là 3 ngày thời gian, kỳ thật chính là 3 năm. Được, Minh Thần không quay đầu lại, mang theo Lục Khiêm đi vào bờ sông Hoàng Tuyền. Ngươi nghĩ xem, người đó trông như thế nào? Nước sông mãnh liệt vô biên vô hạn, vô số quan hồn nhìn chòng chọc vào hai người ở trên bờ. Cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Lục Khiêm hình dung dáng vẻ của Hoàng đế trong lòng. Nước sông Hoàng Tuyền thế mà thật sự phản chiếu hình dạng của Hoàng đế. Thậm chí còn có hoàn cảnh bên cạnh hắn. Đây là một tòa luyện ngục tràn ngập quả diễm, thị giác không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng dừng lại cái mảnh tinh vực nào đó. Được, ta biết rồi, Minh Thần nói. Nơi này cách bọn họ tổng cộng có một vạn kinh, cũng chính là một vạn ngàn tỷ tỷ dặm, khoảng cách rất dài, nhưng mà đối với tu sĩ âm dương cảnh mà nói, cũng chỉ mấy cái công phu chớp nhoáng thôi. Hai người đợi một lát, thần long có dãy giống rêu hạ xuống, biến thành quái nhân độc nhãn đứng trước mặt của hai người. Đây là Độc Nhãn Long, Minh Thần giới thiệu với hai người. Sau đó, ba người ngồi lên xe ngựa, đột phá bình chướng thế giới, đi vào hư không vô ngần. Bên trong xe ngựa rất lớn là một vườn hoa sinh thái, ba người ngồi trong đình giữa hồ. Không đúng, không phải còn có một người tên Long Bá sao? Lục Khiêm chợt nhớ tới. Hắn ở nơi đó. Chỉ thấy trong hư không có một quái nhân mình trần to như là tinh thần, cầm trong tay cần câu, cúi cây gậy trúc, chính là Hắc Động. Chương 984 Hồng Nguyệt Chí Tôn. Bên trong hư không có một nam tử thể hình cao lớn dị thường. Dưới chân nam tử dẫm lên tinh thần. Tinh thần to lớn ở dưới chân của hắn tựa như một cái ghế dài. Tay của hắn cầm cần câu, dây câu thăm dò vào hư không, không biết đang câu cái gì. Đây là Long Bá, các ngươi làm quen một chút. Minh Thần Điện Chủ mang theo Lục Khiêm tiến lên chào hỏi. Long Bá là cự nhân trong thần thoại, thân thể của bọn họ còn lớn hơn tinh thần. Bởi vì trên tinh thần không đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho bọn họ, cho nên chỉ có thể câu cá ở Hắc Động trước mặt. Câu dẫn những thứ nguyên dị thú vô tận kia. Sau khi mà mọi người quen biết nhau, sau đó Long Bá căn cứ tin tức Lục Khiêm và Minh Thần cung cấp, nhắm hai mắt, cần câu trong tay nhẹ nhàng chấn động truyền vào cái chỗ sâu trong Hắc Động. Long Bá là cự nhân trong hư không vô ngần, biết rõ tướng mạo của đối phương và địa điểm đại khái, rất dễ dàng đánh giá ra phương hướng. Đi theo ta. Long Bá dẫn đầu bước vào hắc động trong hư không. Thân thể của gã và hắc động hoàn toàn không hình thành tỷ lệ. Hắc động lại có thể hoàn toàn dung nạp thân thể khổng lồ của Long Bá. Ba người còn lại liếc nhau lập tức tiến vào hắc động. Cẩn thận một chút, ở trong lỗ đen đừng đụng chạm lung tung. Trước khi mà tiến vào hắc động, Minh Thần Điện Chủ đặc biệt nhắc nhở. Biết rõ, Lục Khiêm bước vào hắc động, trong chốc lát, quang ảnh đảo ngược, ngũ hành điên đảo, không phân rõ đông nam tây bắc, đủ mọi màu sắc, cả người dường như là một người đi đường ngất xỉu, thanh âm bên tai ù ù. Đợi sau khi mà thích ứng, Lục Khiêm cảm ứng chung quanh, thất thải quang mang ở bên người nhanh chóng rút lui, mỗi một đạo quang mang đại biểu cho một thế giới. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong từng thế giới. Kỳ quái, huyền diệu phi thường, những ánh sáng này ngàn vạn lần không có thể đụng vào. Nếu không, sẽ bị truyền tống đến thế giới mình không biết. Bên trong hắc động, không có thời gian, rất nhiều thế giới ở hiện thực sớm đã biến mất rồi. Những cái thứ này chỉ là một đoạn thời gian nào đó trước khi thế giới phá hủy. Một khi mà tiến vào bên trong, trừ phi có năng lực ngược dòng dòng sông thời gian, nếu không, rốt cuộc không có cách nào thoát ra. Đám người đi ra khỏi hắc động sớm đã là 3 năm sau. Trước mặt là một tinh thần to lớn đỏ sẫm, tinh thần này toàn thân đỏ thẫm, trên đó có đốm đen đen như mực, nhìn từ xa giống như là nhãn cầu màu đỏ. Bốn người đứng bên ngoài hư không đều có thể cảm ứng được tử khí ở phía trên tinh thần. Hình thể của Long Bá thu nhỏ thành hình thái của người bình thường. Chính là chỗ này, Long Bá nói. Tinh thần này, đại địa đều nhuộm thành cái màu đỏ tươi, âm u đầy tử khí, không có giống như là một bộ dáng trời sinh. Ta và Lục Khiêm đi xuống xem một chút, các ngươi chờ tín hiệu của ta. Minh Thần Điện Chủ nói với Độc Nhãn Long và Long Bá. Được, chờ tin tức tốt của ngươi, Long Bá nói. Đi xuống đi. Minh Thần Điện Chủ vạch phá hư không, quay đầu nói với Lục Khiêm. Hai người thay đổi dung mạo, lặng yên không một tiếng động, đi xuống dưới. Rơi xuống mặt đất ở phía dưới, thổ nhưỡng giống như là bị huyết dịch ngâm qua. Đỏ thẫm vô cùng, ngay cả bầu trời cũng đã bị nhuộm thành một tia nhàn nhạt màu đỏ. Đỉnh đầu có một dòng huyết nguyệt. Kỳ quái, vừa rồi trên hư không, làm sao mà không nhìn thấy? Lục Khiêm nói lầm bầm, vừa rồi trên tinh không, căn bản không có phát hiện tung tích của huyết nguyệt. Minh Thần Điện Chủ đại khái nhìn một chút, huyết nguyệt này cũng không phải là thực thể mà là hư ảo, thần niệm chạm không tới. Cách đó không xa, vừa dặn có một tòa thành trì, hai người liếc nhau, trực tiếp đi tới. Hai bên đường hoang tàn vắng vẻ, thậm chí không có đồng ruộng. Cái này rất là kỳ quái, không có đồng ruộng, người trong thành thì làm sao có thể sống sót được đây chứ? Bọn họ phải ăn cái gì? Trên quan đạo, thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua dội. Kỳ quái, vô luận là người trên xe ngựa hay là kỵ sĩ bảo vệ hàng hóa, đều cúi đầu không có dám ngẩng đầu nhìn trời. Thậm chí, đội mũ rộng vành rủ xuống miếng vải đen che chắn con mắt. Trong lòng của Lục Khiêm rất hiếu kỳ, huyết nguyệt này chẳng lẽ có bí mật hay sao? Vì sao mà bọn họ nhìn không có việc gì? Hai người mang theo nghi hoặc, đi đến cửa thành trước mặt. Hai bên cổng là tướng canh cổng mặt kim giáp, mắt sáng như đuốc liếc nhìn đám người. Khi mà thấy hai người Lục Khiêm, tướng canh cổng mặt kim giáp bỗng nhiên quát lên một tiếng. Các ngươi là ai? Kim quang trong mắt của tướng canh cổng mặt kim giáp là một loại pháp thuật, có thể che ra thông tin của tất cả những người có ghi chép. Tướng canh cổng cũng không có nhìn thấy thông tin của hai người. Ngươi nhìn lầm rồi, thử nhìn lại một chút đi. Thanh nằm của Minh Thần tràn ngập ma quyển, ánh mắt của tướng canh cổng và người chung quanh trở nên tan rã, sau đó không biết sao lại cho đi. Sau khi mà hai người đi vào, phát hiện cư dân trong thành không có dám ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên bầu trời. Trừ cái đó ra, những nơi khác không khác lắm so với thành thị bình thường. Có quầy hàng, có khách sạn, còn có gánh hát thuyền qua, ắt không thể thiếu. Mọi người hoàn thành tiểu ngữ, nhưng mà Lục Khiêm rất nhạy, cảm giác bầu không khí như thế này có một chút không đúng. Đáy lòng của mỗi người cất giấu một nỗi lo sợ sâu sắc. Lúc này có tiếng chuông hùng hậu truyền khắp toàn bộ thành trì. Tất cả mọi người buông việc trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới quảng trường. Lục Khiêm và Minh Thần theo dòng người tiến lên. Chỉ chốc lát đã nhìn thấy trên quảng trường đứng đầy người. Từng người chắp tay trước ngực, cúi đầu niệm tụng danh hào của Hồng Nguyệt Thiên Tôn. Trong sân rộng là một cái chuông lớn, đỉnh chuông tương ứng với huyết nguyệt. Đứng bên cạnh chuông lớn là một lão quái nhân đeo mặt nạ đỏ như máu. Nghi thức phi thăng của Hồng Nguyệt Thiên Tôn đã đến. Chư vị yên lặng đi, sau một khắc đồng hồ nghi thức phi thăng có thể hoàn thành. Dứt lời, quái nhân gõ chuông, tiếng chuông quanh quẩn một tiếng lại một tiếng, nhịp đập thống nhất với nhịp tim của mọi người, đồng thời dùng thanh nằm chói tai lẩm bẩm chú ngữ. Lục Khiêm cẩn thận nghe một chút, chú ngữ này không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần dùng để dọa người. Rất nhanh, bầu trời rủ xuống 10 đạo huyết quang, quang mang chiếu vào 10 người. 10 người này vẻ mặt hoảng sợ, muốn gọi lại không có thể kêu thành tiếng, sau đó đã biến mất theo huyết quang ở chân trời. Những người khác gắt gao che miệng, chỉ sợ là phát ra âm thanh. Rất nhanh, nghi thức kết thúc, đám người như trút được gánh nặng. Đây chính là nghi thức phi thăng, nói đúng ra chính là tế phẩm. 20 năm trước, Hồng Nguyệt giáng lâm, đại địa đỏ thẫm, vạn vật đã bị hủy diệt. Bên ngoài cái vùng hoang dã còn có vô số mãnh thú hung ác. Thời khắc nhân loại gần như là tuyệt chủng, Hồng Nguyệt Thiên Tôn giáng lâm, hứa hẹn cho bọn họ lương thực, chỉ cần là mỗi tháng cử hành nghi thức phi thăng. Bởi vì cái số lượng lương thực có hạn, người trong mỗi thành không có được vượt qua 50 vạn, cho nên việc lưu thông dân số rất nghiêm ngặt. Lục Khiêm nhìn thấy cái gọi là nghi thức phi thăng, suýt nữa đã bật cười. Giả thần giả quỷ, cái này nhất định là quyền linh hoàng lão. Nghi thức phi thăng cũng không phải là vì những người này, mà là thông qua loại nghi thức cổ quái này hấp thu sự sợ hãi trong lòng của mọi người. Quyền linh hoàng lão trước kia hấp thu tín ngưỡng, hiện tại hấp thu sợ hãi, trên bản chất đều là một loại người. Người này ở dưới, Minh Thần Điện Chủ chuẩn bị thông báo cho Long Bá bọn họ đi. Mắt của Lục Khiêm thả ra kim quang, theo dõi đám người sợ hãi, rốt cuộc tìm ra chỗ ẩn thân của quyền linh hoàng lão. Dưới mặt đất ngàn trượng có một sơn động đen như mực. Trong sơn động có một pho tượng của lão giả mặc đạo bào, cao khoảng trăm trượng, sinh động như thật. Xung quanh, quanh quẩn khí sợ hãi đen như mực. Một lão giả với khuôn mặt giống hệt ngồi dưới bức tượng. Lão giả hít một hơi thật sâu, hắc khí toàn bộ tràn vào thân thể của lão. Thật lâu sau, lão mới chậm rãi mở hai mắt ra. Rốt cuộc cũng đã khôi phục đỉnh phong. Chương 985, cái chết của hoàng lão. Dáng vẻ người này chính là dáng vẻ của quyền linh hoàng lão, chỉ có điều nhiều hơn một chút dữ tợn, thiếu đi mấy phần tiên phong đạo cốt. Tốc độ thời gian bên này trôi qua khác biệt với một bên khác. Quyền linh hoàng lão ở nơi chênh lệch thời gian này khoảng hơn 20 năm. Đối với tu sĩ mà nói, hơn 20 năm thời gian không tính là gì, thậm chí ngay cả khôi phục trạng thái cũng không đủ. Thế là quyền linh hoàng lão mở ra lối riêng dùng phương pháp của ma dương, thu thập tín ngưỡng, góp nhặt hương quả. Mà ma dương thì khác, ma dương thông qua sợ hãi hoặc là thất tình lục dục để mà nhanh chóng thu hoạch. Tín ngưỡng khó lập, cảm xúc dịch sinh. Nhưng mà cảm xúc có khuyết điểm rất lớn, đó chính là quá pha tạp, quá hỗn loạn, không cẩn thận sẽ bị đồng hóa. Thế nhưng chuyện này không có biện pháp. Mặc dù hắn hấp thu một phần lực lượng của Thanh Đế và Xích Đế, nhưng mà cũng bị đám người đã thương, cần thời gian đến khôi phục. Dưới tình huống bất đắc dĩ mới ra cái hạ sách này. Quyền linh hoàng lão đứng dậy, cái mũi nhẹ nhàng hút một cái, khí lưu màu đỏ sẫm tràn vào trong chớp mũi, toàn thân ngập tràn lực lượng. Một thân tu vi đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại tu vi của hắn là âm dương cảnh, đạo hạnh ở cảnh giới này có một chút thâm hậu, nhưng mà cách tạo hóa cảnh trong truyền thuyết còn cự ly rất dài. Quyền Linh Hoàng Lão chờ đợi ở đây đã mấy chục vạn năm, vẫn không có tìm ra đầu mối đột phá. Đây chính là chỗ kỳ diệu của cảnh giới này. Không dựa vào tích lũy, chỉ dựa vào ngộ đạo. Vạn năm tích lũy không sánh bằng một lần ngộ đạo. Vẫn kém rất nhiều. Thiếu bốn cái hình ghép máu chốt, âm phủ chi chủ, bạch đế, hắc đế và một bộ phận thanh đế. Ban đầu, hắn muốn đạo hạnh viên mãn, nhưng mà chuyện này đều bị tên súc sinh Lục Kim làm hỏng, dẫn cho đến thiếu một mạng lớn. Tạo hóa chi cảnh cần đạo hạnh hoàn mỹ không có tì vết. Kém một phần đều không cách nào mà thành tựu cực cảnh. Huống chi kém một khối lớn như thế. Bất kể như thế nào, Quyền Linh Hoàng Lão muốn thành đạo là phải đi gây sự với Lục Kim, hoàn toàn ngộ ra cái phần nhân quả này. Bỗng nhiên, mặt đất của cái không gian chấn động lên. Đá vụn không ngừng rơi xuống, dường như một giây sau, sơn động sẽ sụp đổ. Mái dòm đã dở thành một cái lỗ thủng, bóng người từ khe hở rơi xuống. Người tới, toàn thân mặc áo bào đen, dáng vẻ thanh tú, hai đầu lông mày mang theo một tia tà khí băng lãnh. Không phải Lục Khiêm thì là ai? Địa chấn khiến cho pho tượng sụp đổ, Quyền Linh Hoàng Lão không rảnh quan tâm cái chuyện khác. Ngươi! Quyền Linh Hoàng Lão kinh ngạc đứng lên, tuyệt đối không có nghĩ tới nơi này xuất hiện người quen. Đến cùng, hắn tìm đến nơi này như thế nào? Nội tâm của Quyền Linh Hoàng Lão kinh ngạc không thôi. Hắn đang nghi ngờ Lục Khiêm tới thế nào, đến tột cùng phía sau có người không? Nhưng mà thấy Lục Khiêm đến một mình, ác niệm trong lòng cũng nhịn không có được nữa. Hóa ra là ngươi! Gương mặt tiên khí bồng bềnh của Quyền Linh Hoàng Lão hiện ra một vẻ dữ tợn, hôm nay tất là phải giết người này. Đã thần tiên trong tay dạch phá hư không, mang theo lực lượng phá diệt đại thiên, tất cả sự vật trong không gian bị nghiền ép. Bất cứ thực thể gì, từ những vật cực nhỏ như nguyên tử đến lớn như là tinh thần bắt đầu chôn vùi. Trong nhảy mắt, mặt đất rộng rãi ở phía dưới đã biến thành một mảnh hư vô. Lục Khiêm ở trung tâm nhất, cảm thụ càng rõ ràng. Trong nhảy mắt, đã thần tiên rơi xuống, tiên thiên kiến mộc pháp tướng xuất hiện sau lưng. Thụ mộc đỉnh thiên lập địa, trên đó có ba quả trái cây màu sắc khác nhau, trái cây phóng ra ánh sáng. Lực lượng đã thần tiên lập tức tan dở như tuyết tan, biến mất phần lớn. Dưới tiên thiên kiến mộc có một ngọn núi đen như mực. Ngọn núi và đã thần tiên đụng vào nhau thành một khối, bỗng nhiên bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Một cổ dao động vô hình quét sạch bốn phương, trong phạm vi ngàn dặm một mảnh sinh linh đồ thán. Lực lượng của hai người đánh nhau đã sớm không phải là tinh thần phổ thông có thể chịu được. Hai người đánh từ dưới đất tới hư không, mấy ngàn vạn sinh linh phi hồi yên diệt. Lục Khiêm đã sớm không phải là động chân trước đây, mà là hấp thu tiên khí thành tựu âm dương. Đạo hạnh có lẽ kém một chút, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Càng mấu chốt chính là ngũ hành thêm âm, tổng cộng lục hành, hắn đã chiếm tam hành trong đó, Quyền Linh Hoàng Lão chỉ chiếm có hai hành. Trên phương diện tu hành công pháp, Lục Khiêm chiếm thượng phong. Hai người đánh có đi có về, không có ai nhường ai. Quyền Linh Hoàng Lão hãi hùng khiếp vía, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Dưới tình huống này, về sau không có thủ đoạn phản chế, nhất định phải từ dịp này bóp chết hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của Quyền Linh Hoàng Lão làm xuống một cái quyết định. Hắn quyết định dùng hết toàn lực đánh giết Lục Khiêm, không tiếc bất cứ giá nào. Hư không chợt hiện lên lôi đình, lôi điện như là long xà, tùy ý tung hoành, mang theo khí tức quỷ thiên diệt địa. Thiên kiếp! Con người của Lục Khiêm co rụt lại, có một chút không dám tin tưởng. Không ngờ Quyền Linh Hoàng Lão lại sử dụng lực lượng thiên kiếp. Quyền Linh Hoàng Lão khống chế trung tâm của hành thổ, đại địa chi lực, có thể mượn dùng lực lượng ở khắp mọi nơi trong hư không, ảnh hưởng ý chí thiên địa. Cho nên, cũng không phải là hắn thả ra thiên kiếp, mà là ảnh hưởng tới ý chí thiên địa, để ý chí thiên địa cho rằng Lục Khiêm là địch nhân, đánh xuống thiên kiếp. Thiên kiếp là một loại trừng phạt của thiên địa vũ trụ đối với tu sĩ phạm phải sai lầm nào đó. Chỗ cường đại của nó là thiên kiếp, có thể căn cứ tu vi của đối phương bị trừng phạt để tăng quy lực. Lục Khiêm hiểm hiểm tránh thoát. Thế nhưng thiên kiếp không có bởi vậy mà biến mất, mà không ngừng liên tục công kích xuống. Trừ phi hủy diệt thiên địa hoặc là giết chết quyền linh quyền lão, như thế mới có thể kết thúc tuần hoàn này. Quyền linh quyền lão không cho hắn cơ hội đó, lão đã sớm chạy trốn ra phía xa xa, ở một bên cười lạnh nhìn xem. Lúc này một bóng mờ che khuất hắn. Hắn dù ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một thân thể to lớn, so với tinh thần còn muốn lớn hơn mấy phần. Bên người cự nhân còn có hai cái thân ảnh nhỏ như con kiến. Một người trong đó chính là một trong những người lần trước đã thương hắn. Không tốt! Quyền linh hoàng lão quay người đã muốn bỏ chạy, hiện tại mới biết rõ trúng kế của người ta. Lúc này phản ứng cũng đã chậm rồi. Sở dĩ mà Lục Khiêm dây dưa với hắn lâu như vậy chính là muốn để cho người này buông lỏng cảnh giác. Ba người sớm chuẩn bị xong pháp thuật bao phủ quyền linh hoàng lão. Quyền linh hoàng lão không cam lòng gầm thét, cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Tại chỗ lưu lại hai cái quan đoàn. Đa tạ mấy vị đạo hữu, Lục Khiêm cười nói, sau đó mới chuẩn bị tiến lên lấy đi ngũ hành bản nguyên. Đây là chuyện trước đó đã nói xong rồi. Lúc này ánh mắt của Long Bá sáng lên, một đôi bàn tay lớn liền muốn bắt được bản nguyên. Dừng tay! Chương 986 Thái Nhất Thần. Long Bá nhìn thấy bản nguyên của quyền linh hoàng lão rơi xuống, bỗng nhiên trong lòng hơi động, không có để ý đến ước định của mấy người trước đó, trực tiếp chụp vào bản nguyên. Dừng tay! Ánh mắt của Lục Khiêm ngưng lại. Long Bá mắt điếc tai ngờ, trong mắt chỉ có bản nguyên phía trước. Chỉ là phong đô, làm sao có thể để cho hắn dừng tay? Xé bỏ ước hẹn thì đã làm sao? Hắn không tin Lục Khiêm còn không cho mình. Súc sinh! Hai mắt của Lục Khiêm bắn ra kim quang, thân hình cất cao vạn trượng, đánh một quyền về phía Long Bá. Ồ, không phục sao? Long Bá hơi kinh ngạc. Kinh ngạc Lục Khiêm dám phản kháng hắn. Hơn nữa còn lấy cái loại phương thức này. Chẳng lẽ Lục Khiêm không biết đây là phân thân quán sao? Nghĩ tới đây, Long Bá nắm chặt nắm đấm, nghênh đón đi lên. Song quyền chạm vào nhau. Sắc mặt của Long Bá kịch biến. Chỗ nắm đấm truyền đến một cổ cự lực. Toàn bộ cánh tay đứt gãy tại chỗ. Ngươi! Long Bá rút lui vài trăm mét, nhìn xem Lục Khiêm không nhúc nhích, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ Lục Khiêm mạnh như vậy. Vừa rồi hắn giống như đụng vào một cái thế giới, lực lượng toàn bộ thế giới áp xuống cánh tay của hắn. Không phải là đồ vật của mình, tốt nhất đừng có đụng loạn. Lục Khiêm thu hồi bản nguyên từ tốn nói. Mặc dù Long Bá trời sinh thần lực, nhưng mà tiên thiên kiến mộc không phải lạng chai. Trong truyền thuyết, tiên thiên kiến mộc là trụ cột chèo chống thế giới. Ngay cả thế giới cũng có thể chịu nổi, huống chi là một tên Long Bá. Câu nói này của Lục Khiêm khiến trên mặt Long Bá không ánh sáng cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Đừng có cãi nhau nữa. Lúc này, Minh Thần Điện Chủ lên tiếng, còn Độc Nhãn Long ở bên cạnh thì một bộ không có liên quan đến mình, nhìn dáng vẻ náo nhiệt này. Có người cho bậc thang, Long Bá hừ lại một tiếng không nói gì. Không nghĩ tới một người mới lại có lực lượng như thế, suýt chút nữa khiến cho hắn mất mặt. Nghĩ tới đây, Long Bá có một chút hối hận vì trêu chọc Lục Khiêm. Nếu không có chuyện gì, nhóm của chúng ta cũng nên trở về. Lục Khiêm. Minh Thần nhìn về phía Lục Khiêm. Thế nào? Thiên tử hứa cho các ngươi chức vị điện chủ. Ngươi cũng không cần phải trở về phục mệnh. Ngươi trực tiếp quay về Đại Càn đi, chuẩn bị kiến thiết phong đô điện của ngươi. Đại Càn và Đại Hạo đều là chủ tinh rất lớn, dùng làm bản thể phong đô điện rất không tệ. Được, ta biết rồi. Lục Khiêm không dám nói nhảm nhiều, sau khi mà tạm biệt đám người, liền trở lại Đại Hạo Tinh. Đoạn thời gian này hắn muốn bế quan, hoàn thiện đạo hạnh của mình. Tiền thiên kiến mộc là căn cơ của hắn, Bắc Âm Phong Đô Sơn là thứ hắn ỷ vào. Mặc dù Lục Khiêm tiến vào âm dương cảnh, đạo hạnh còn thấp, nhưng mà cảnh giới này cũng không phải là con rùa. Sống càng lâu, tu vi càng cao, mà dựa vào lĩnh ngộ của người và đạo hạnh viên mãn. Bây giờ ngũ hành đã đủ, âm dương hợp nhất. Mặc dù không có đến nỗi lập tức tiến vào tạo hóa chi cảnh, nhưng mà đạo hạnh cũng đã viên mãn rồi. Tu vi hẳn là mạnh hơn so với Huyền Linh Hoàng Lão ở thời kỳ đỉnh phong một chút. Nói không chừng thật sự có thể tiến vào tạo hóa chi cảnh. Đến lúc đó, tỷ lệ rời khỏi U Minh gia tăng thật lớn. Hiện tại, đạo hạnh của hắn đã vượt qua Đại Từ Tôn năm đó. Năm đó Đại Từ Tôn kém hơn một chút, hoàn thành hành động vĩ đại, bây giờ Lục Khiêm vẫn cũng có thể. Chỉ cần xóa đi khí tức liên quan tới hắn trong hoàng tuyền, từ đó có thể trời cao biển rộng. Thời điểm đang nghỉ ngợi, Lục Khiêm đã trở lại Đại Hạo. Đi tới cái chỗ ở Dân Mộng Hành Lang, trung tâm của đại địa. Nơi này là trung bộ đại địa, cũng là tổng bộ tín ngưỡng thần đạo sau khi mà Đại Hạo luân hãm. Hiện tại, nơi đây đã thành lập một mảnh cung điện hoa lệ, bây giờ là tài sản của Phong Đô Sơn bọn hắn. Màn đêm buông xuống, núi cao to lớn. Đỉnh núi có mây đen không tàn, dày đặc như mực, âm trầm ngột ngạt. Càng có vô số quỷ thần du đảng ở bên trong mây đen, tiếng quỷ khóc sói gào, như khóc như tố. Lục Khiêm vừa hạ xuống, đã có người đi tới. Màu tóc của hai người một trắng một đen, dáng vẻ vô cùng giống nhau. Hai người này chính là hai tỷ muội Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, chứng được Đại Atula Nguyên Thần. Đại Atula Nguyên Thần tương đương với Nguyên Thần chi cảnh của nhân loại. Bên trên Nguyên Thần chính là Động Chân, bên trên Động Chân là âm dương cảnh hiện tại của Lục Khiêm. Hai người là Nguyên Thần viên mãn, lại có một chút thời gian. Hắn là có thể ngưng tụ ra Tu La Đạo Quả, tiến vào Động Chân chi cảnh. Hai người hợp nhất lực lượng, mạnh hơn người cùng cảnh giới nhiều, cũng coi như là giúp đỡ không tệ. Lão gia, hai người nói, ta đã thăng lên điện chủ, lát nữa ta sắp xếp lại chức vị của các ngươi, trước khi mà ta xuất quan, cần phải sắp xếp tốt tất cả. Một cái điện hoàn chỉnh, nhất định là phải có Tam Ti Lục Tào, Luân Hồi Ti, Phán Quan Ti và Thành Quan Ti. Phán Quan Ti có tứ tào, các ti khác đều chiếm một tào. Sắp xếp đệ nhất vô lượng để cho hắn đảm nhiệm ti chủ Luân Hồi Ti. Sau đó Yêu Nguyệt là ti chủ Phán Quan Ti. Về phần Thành Hoàng, lát nữa Yêu Nguyệt cầm tính vật đi tìm Hoàng Tuyền U Minh Phó Điện Chủ Thái Ông, đòi hỏi hắn Quyền Lão Hắc Đế. Lục Khiêm cảm thấy vẫn nên để cho Quyền Lão Hắc Đế làm Thành Hoàng thì tốt hơn một chút. Phán Quan Ti là trung su cơ cấu, để Tâm Phúc Yêu Nguyệt giữ chức. Thành Hoàng Ti làm ngoại vụ cơ cấu, để cho Quyền Linh Hắc Đế thực lực cao cường đảm nhiệm cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền muốn trở về bế quan. Bỗng nhiên lúc này hắn nghĩ đến cái gì, liền cho Yêu Nguyệt một cái quyển trục nói. Đúng rồi, một lát nữa có hai người gọi là Xích Nhật và Hy Chiếu tới, các ngươi hỗ trợ bọn hắn xây dựng trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống sao? Trận pháp truyền tống đến xuất luyện đan giới, ta muốn đi tìm Xích Âm. Tìm được rồi sao? Vậy là quá tốt. Hai tỷ muội Yêu Nguyệt có một chút hưng phấn. Các nàng làm tỳ nữ của Lục Khiêm đương nhiên biết rõ Xích Âm. Nghe nói đã tìm được Xích Âm, trong lòng cũng vui mừng, cũng không có ý nghĩ không thiết thực. Hai người tuyệt đối trung thành với Lục Khiêm. Sau khi mà sắp xếp tất cả nhiệm vụ, Lục Khiêm đi vào tầng thứ 5 Phong Đô Sơn, chuẩn bị bù đắp ngũ hành âm dương. Ngày xuất quan chính là thời điểm dương danh ở thế giới này. Xích luyện đan giới, Quyền Quả Sơn. Từ khi mà tộc trưởng Xích Chu tổ mẫu bế quan, tất cả xích tộc do trưởng công chúa Xích Âm lãnh đạo. Dưới sự trợ giúp của Xích Nguyệt và Xích Tinh cũng không gây ra náo loạn gì. Biểu hiện của gia quả Xích Tinh này rất tốt, được Lục Khiêm thả ra sớm. Trên núi lửa, Xích Âm đang hấp thu Hồng Liên Nghiệp Quả. Đây là một môn quả diễm mới, cũng không phải là Cửu Thiên Quyền Quả tổ tiên truyền thừa. Nếu như có một ngày Xích Âm mượn nhờ Hồng Liên Nghiệp Quả thành tựu Chu Tước Đại Đế Đạo Quả, như vậy nàng chính là Hồng Liên Đại Đế. Đại Đế chi dị tương đương với tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh có thể tự tạo ra tiên khí, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều âm dương cảnh, cũng có thể để cho cao thủ âm dương chu tước ngủ say thức tỉnh. Một người quật khởi nhất tộc hưng chính là như thế. Tại thời đại cao thủ tàn lụi này, xích âm không có chỉ mang hy vọng của xích tộc mà còn có chu tước nhất tộc. Cho nên khi biết xích âm lĩnh ngộ quả diễm mới, cửu tộc khác cũng không có người đến tìm phiền phức. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, xích luyện đan giới là chu tước tổ địa sẽ bị ngoại tộc chiếm cứ. Lúc này, một đạo ánh sáng từ trong 10 dần mặt trời phía trên bay tới, vững vàng rơi xuống trước mặt của xích âm. Hả? Tổ mẫu gửi thư sao? Lúc tổ mẫu bế quan, bình thường không có tùy tiện đi ra. Xích âm mở hai con mắt, cảm ngộ tin tức. Thái nhất thần khư xuất hiện, nhanh chóng triệu tập thập tộc. Thái nhất thần, con người của xích âm co rụt lại, lần này sự tình lớn rồi. Chư thiên có rất nhiều thế lực, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có mấy cái. Vượt ngang dòng sông thời gian, bốn phương tám hướng vũ trụ, trong đó lấy Trung Nguyên Ngũ Đế, Nam Phương Sở Địa, Đông Phương Bồng Lai, Tây Phương Côn Lôn, Bắc Phương Ân Khư đứng đầu. Các đại thế lực hiện nay trên cơ bản đều xuất xứ từ mấy cái loại này. Chu tước nhất tộc chính là nhất mạch Nam Phương Sở Thần, chủ thần là Thái Nhất Thần. Bây giờ Thái Nhất Khư xuất hiện chẳng phải là cơ hội bọn hắn quật khởi sao? Nhưng mà sự tình không có đơn giản như trong tưởng tượng. Thái Nhất Khư xuất hiện lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Chương 987 Đại Đạo Chi Dận. Tin tức Thái Nhất Khư xuất hiện lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Thái Nhất là chủ thần thần thoại phương Nam, hóa thân thiên đạo, chủ nhân vạn vật. Nếu thu hoạch được truyền thừa của Thái Nhất, ít nhất cũng là tạo hóa chi cảnh. Cho dù không có đồ vật của Thái Nhất, thu được các loại truyền thừa của Chúc Dung, Chu Tước, Đại Tư Mệnh, Tiểu Tư Mệnh, thần hệ phương Nam cũng không tệ. Cuối cùng, toàn bộ tu hành chư thiên vạn giới chậm chạp hạ lạc. Phía trên âm dương cảnh là tạo hóa cảnh, phía trên tạo hóa cảnh chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Trước kia còn có thể xuất hiện tiên nhân. Trung Nguyên Hạo Thiên, phương Nam Thái Nhất Thần, Bồng Lai Đông Công Cung Luân, Tây Mẫu Đại Đế phương Bắc vân vân đều là tiên nhân. Bây giờ tiên đạo xuống dốc, những bất hủ chân tiên, bất lão bất tử này không biết vì nguyên nhân gì đã biến mất trong dòng sông thời gian. Tu hành giới cũng xuống dốc đến nay. Hiện tại, đại thế lực thủ lĩnh không có tiên nhân, nhiều nhất là tạo hóa đỉnh phong hoặc bán tiên, mặc dù bất lão bất tử, nhưng mà so với chân tiên vĩnh thùy bất hủ, vẫn kém rất nhiều. Trong lúc nhất thời, các thế lực chư thiên vạn giới đều đã bị kinh động. Xích luyện đan giới, thập tộc đã lâu không có mở đại hội, lãnh tụ thập tộc bế quan mất 7 người, còn lại có 3 vị âm dương cảnh. Lần đại hội này do bọn hắn chủ trì. 7 vị lãnh tụ còn lại nói là bế quan, nhưng mà thực tế mọi người đều biết họ đang giả chết, thỉnh thoảng tỉnh lại mấy khắc cũng phải hao phí vô số pháp lực. Mặc dù Chu Tước không có thể dục quả trùng sinh giống như Phượng Hoàng, nhưng mà cũng là bất tử bất diệt. Nó so với Phượng Hoàng phiền phức hơn rất nhiều, cần hấp thu đầy đủ năng lượng mới có thể tỉnh lại. Giai đoạn này cần mấy trăm năm đến mấy vạn năm. Thế nhưng cái chỗ tốt là mình vẫn là mình, Phượng Hoàng thuộc về đổi mới nhục thân và ý thức, tương đương với tân sinh. Chỗ xấu của âm dương cảnh không cách nào tự hàng phục sinh. Bọn hắn cũng không có đủ tiên khí để tự động hấp thu, chỉ có thể hy vọng xa vời xuất hiện một vị đại đế để cho bọn hắn có thể phục sinh. Thập tộc thảo luận kịch liệt, chuẩn bị đem thời điểm nào thì xuất chinh, khai thác theo phương thức nào hoặc là hợp tác cùng với người nào. Thập tộc tuy là một thể, nhưng mà trước tình huống mấy vạn năm không có xuất hiện một lần kịch biến này, cũng loạn cả lên, mỗi người đều có lợi ích và mâu thuẫn của riêng mình. Có người cảm thấy nên đồng tâm hiệp lực, sau khi mình nắm bắt được di sản của Thái Nhất, lại bàn tới chuyện phân phối. Còn có người cho rằng nên dựa vào ngoại diện, Phượng tộc và Long tộc không có thể thích hợp hơn, lãnh tụ mấy cái tộc đứng ra nói chuyện, trên cơ bản đều có quan hệ thông gia với Phượng tộc và Long tộc. Đám người giằng co không xong, cuối cùng chỉ có thể mỗi người làm một việc. Xích âm không có nói gì, Sau khi hội nghị kết thúc, liền trở lại Quyền Hoa Sơn. Một thiếu phụ xinh đẹp bay lên nói, sao rồi, có kết quả chưa? Người này chính là Xích Tinh, ngày đó ở di tích đại đế đánh lén Lục Khiêm, đã bị Lục Khiêm phán vào vô gian địa ngục, bị Hồng Liên nghiệp quả đốt cháy mấy trăm năm. Về sau tộc trưởng Xích Chu bế quan, Lục Khiêm nể tình cho gia quả này, tuyệt đối trung thành với Xích Âm, lại cho người này tự do. Điều kiện không có cho phép tái phạm sai lầm, nếu không sẽ không phải là mấy trăm năm đơn giản. Nghe thấy Xích Tinh nói vậy, Xích Âm lắc đầu trả lời. Mấy cái lão gia quả toàn là nói nhảm, căn bản không có bàn ra kết quả gì. Vậy làm sao bây giờ? Nhóm của chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Hiện tại, lão tổ bế quan, tất cả hy vọng của tộc chúng ta đều ở trên người trưởng công chúa. Tình hình của Xích Tinh tương đối nóng nảy, sự tình gia tộc Vĩnh Viễn đặt ở vị trí thứ nhất. Trước đây, ám sát Lục Kim cũng là vì suy nghĩ cho tương lai của gia tộc. Thế nhưng, tuy có tâm lại làm chuyện xấu. Lục Khiêm cũng vì nể tình cái chuyện này, mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta định tìm Lục Khiêm hỗ trợ. Hiện tại Lục Khiêm là phong đô điện chủ, có lẽ hắn có thể phân ra đầy đủ nhân thủ để mà trợ giúp ta. Xích Âm nói, đối với Lục Khiêm, nàng tín nhiệm tuyệt đối. Hai người liên thủ, đối mặt tranh đoạt trong tương lai, cũng có ưu thế tương đối lớn. Chỉ sợ không được. Lần này người của U Minh Hoàng Tuyền cũng sẽ tham dự vào, có thể Lục Khiêm sẽ bị điều đến địa phương khác. Tin tức Xích Tinh rất linh thông. Hoàng Tuyền là đại thế lực nổi danh nhất, gần như là mỗi một địa phương, bọn họ sẽ chặn ngang một bước. Tiếng xấu đơn giản là lấy gậy quấy phân heo, không có khả năng không tham dự loại thịnh sự này. Không có việc gì, ta hiểu rất rõ Lục Khiêm. Xích Âm biết rõ nguyên nhân, nhưng mà không thể nói rõ. Nội tâm của Lục Khiêm một mực có khát vọng, đó chính là độc lập tách khỏi Hoàng Tuyền, xé mở trói buộc và quyền hành của Hoàng Tuyền thiên tử, biến thành một U Minh chi chủ mới. Xích Âm cũng muốn trợ giúp Lục Khiêm tránh thoát gông cùm xiềng xích. Bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời, nếu không nắm chặt cơ hội này, về sau càng không có cơ hội. Đúng lúc này, trên núi truyền đến một đạo quang mang, hóa ra đám người Xích Nhật trở về, đồng thời còn có mấy người yêu nguyệt. Sau khi mấy người gặp mặt, Xích Âm nói ra ý nghĩ của mình. Những người khác cũng biểu thị đồng ý, thế nhưng phải chờ tới khi mà Lục Khiêm xuất quan. Hiện tại, Lục Khiêm còn chưa xuất quan, đoán chừng phải chờ một đoạn thời gian. Trong lúc vô tình đã qua một tháng, trong lúc đó đã có vô số đại tộc bắt đầu khởi hành tiến về thế giới phát hiện di tích. Đó là vũ trụ độc lập, cũng là vũ trụ mà Thái Nhất Thần khai phá. Ở cực nam thế giới, phần cuối quả diễm đại đạo là một mảnh thế giới quả diễm. Thật ra, nơi ở của Chu Tước tộc cũng rất có ưu thế. Đại Hạo Tinh, trung tâm đại địa nổi lên một tòa núi cao. Đỉnh núi có một gốc đại thụ che trời, thân cây thẳng tắp, tán cây rộng lớn như đại lục, vô số phi cầm tẩu thú sinh sống phía trên. Đám mây phía trên hiện lên màu ngũ sắc, không ngừng lưu chuyển theo gió, vô cùng huyền diệu. Bởi vì nơi đây là một cái đại chiến, cao thủ bản thổ chết gần hết, chỉ còn có một nhà phong đô độc đại, cũng không cần quá mức lo lắng danh tiếng quá lớn, dù sao cũng là địa bàn của mình. Dưới cành cây có một đạo nhân mặc áo bào đen. Đạo nhân có dáng vẻ trẻ tuổi, khoanh hai chân lại, khép hờ hai mắt, hít vào một hơi, có một loại đạo giận không có thể nói ra lưu chuyển. Thật lâu sau, Lục Khiêm chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ trong giây lát, đại địa trong phạm vi ngàn dặm đã trải qua thương hải tan điền. Đây chính là cao thủ âm dương cảnh, nhất cử nhất động đều có thể điên đảo âm dương, tạo hóa ngũ hành, tiện tay thay đổi một phương thế giới không là vấn đề. Do cử động này, đại biểu cho đạo hạnh đã viên mãn, âm dương hợp nhất, ngũ hành đầy đủ. Vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Ánh mắt thâm sâu của Lục Khiêm nhìn về phương xa. Hắn biết rõ thiếu khuyết chỗ nào, lỗ hổng này tựa như gông xiềng đeo trên cổ của hắn. Nếu như không tránh thoát khỏi gông xiềng này, sẽ vĩnh viễn không có cách nào có được đạo hạnh viên mãn, không thể tiến vào tạo hóa cảnh. Sắp rồi, đã sắp rồi. Lục Khiêm thầm nghĩ nói. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi thần thông, chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này có một đạo quang mang từ chân trời bay tới. Không đúng, là hai đạo, một đen một trắng. Lục Khiêm đưa tay tiếp được. Đây là tin tức của Xích Âm và Minh Thần Điện Chủ gửi tới, cùng một thời gian nói cùng một sự kiện. Đúng, ngay tại lúc này. Lục Khiêm dự cảm cơ duyên của mình sắp đến rồi, có lẽ chính là thời cơ tuyệt vời để thoát ly. Đúng lúc này lại có một đạo quang mang bay tới. Lục Khiêm hấp thu tin tức quang mang truyền lại, sắc mặt có một chút cổ quái. Người truyền tin tức tới là một người trước đó hắn không hề nghĩ tới. Chương 988, Thái Nhất Di Bí chuyển luân Diêm Dương. Đúng lúc này lại có một đạo tin tức từ phương xa bay tới. Nhìn thấy tin tức này, sắc mặt của Lục Khiêm có một chút cổ quái. Không nghĩ tới người này lại truyền tin tức cho hắn. Hai người này chính là vợ chồng Dương Tiêu và Ngọc Sanh. Lục Khiêm đã có vài chục năm không liên hệ với bọn họ, cũng không phải là xảy ra chuyện mâu thuẫn gì. Bọn hắn là người của Vũ Thần tộc, trời sinh có được hình thể to lớn và tuổi thọ dài dằng dặc. Đừng nói vài chục năm không có liên hệ, cho dù là mấy trăm năm chào hỏi cũng là bình thường. Nội dung trên thư tín rất đơn giản, cũng là tin tức liên quan đến Thái Nhất bí cảnh. Dương Tiêu biết nhiều hơn một chút so với người khác, dù sao cũng sống lâu hơn. Thậm chí còn biết lai lịch của Thái Nhất Hư. Tiền thân của Thái Nhất Hư chính là sở giới, cái gọi là sở địa chính là lấy sở giới làm trung tâm chư thiên thế giới. Ở bên trong sở địa, Thái Nhất Thần là chúa tể tuyệt đối, bao trùm toàn bộ sở địa. Trong đó, Đại Tư Mệnh, Tiểu Tư Mệnh, Tương Quân, Dân Trung Quân, Hà Bá, Quốc Thương đều là thủ hạ chủ thần. Sở địa tiêu vong thật ra là vì phát sinh một trận đại chiến. Thái Nhất Thần và Trung Nguyên Ngũ Đế phát sinh xung đột. Song phương đều đã muốn tranh đoạt chí tôn chi vị, nhất thống chư thiên vạn giới. Trận chiến kia, Thái Nhất và Hạo Thiên đánh đến long trời lở đất, đánh tới tận cùng của vũ trụ, điên đảo thời không, đánh từ thượng cổ tới hiện tại. Căn cứ tin tức tổ tiên của Dương Tiêu truyền thừa, trận chiến này không chỉ có hai nhà quyết chiến, mà còn liên lụy đến mấy nhà Bồng Lai, Côn Luân, Ân Khư. Kết quả cuối cùng, thế giới rách nát, một mực suy sụp cho đến nay. Thái Nhất Thần thất bại, thân tử đạo tiêu. Sở địa sụp đổ, trên cơ bản những người may mắn còn sống sót đều co đầu rụt cổ ở một giới nào đó, không có dám lộ diện. Hạo Thiên thu được toàn thắng, cũng không thấy bóng dáng, toàn bộ chư thiên vạn giới một mực lưu lạc đến nay. Lần này, di tích Thái Nhất xuất hiện rất có thể đại biểu cho một loại tín hiệu nào đó, ví dụ như tiên nhân thượng cổ trở về chẳng hạn. Lúc này Lục Khiêm ý thức được phó bản lần này không có đơn giản như trong tưởng tượng. Nghĩ tới đây, hắn truyền tin tức cho Dương Tiêu. Hai người hẹn địa điểm cẩn thận. Lục Khiêm đang suy tư, hai người khác gửi tin tức tới. Xích Âm nói với hắn sự tình của Thái Nhất Thần, đồng thời căn dặn có thể người của Hoàng Tuyền sẽ nhúng tay. Quả nhiên, Minh Thần Điện Chủ cũng gần như cùng lúc truyền tin tức tới. Hoàng Tuyền Thiên Tử triệu tập tất cả điện chủ và thủ hạ cấp bậc tôn giả tiến về Địa Tạng Cung bàn chuyện. Nhắc tới Địa Tạng Cung, Lục Khiêm lại nghĩ tới bậc thang kéo dài đến Thương Khung Bảo Điện. Và đế hoàng giống như nắm trong tay sinh tử của chư thiên vạn vật. Bây giờ tu vi càng sâu sắc, Lục Khiêm càng cảm giác được Hoàng Tuyền Thiên Tử cao thâm khó dò. Người này giống như có vô số dĩ lực ở trên người, ngàn vạn tạo hóa, thâm bất khả trắc. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Khiêm đối với gia quả này. Nhận được tin tức, Lục Khiêm không có hề nghĩ ngợi gì thêm, sắp xếp tốt sự tình liền đi qua. Hắn đi đến tầng thứ 5 Phong Đô Sơn, lấy ra tín vật của Hoàng Tuyền Thiên Tử. Sau khi mà đưa pháp lực vào, cả người biến mất tại chỗ. Một lát sau, Lục Khiêm xuất hiện ở một nơi huyền quyển khó lường. Nơi đây không có tinh thần, chỉ có dải cung điện rộng lớn vô ngần. Cung điện đứng sừng sững trên đám mây, quỷ thần lui tới. Một dòng sông màu vàng chảy xuôi như thiên vạn giới, không thấy đầu cũng chẳng có thấy đuôi. Vô số quan hồn vĩnh viễn không siêu sinh trong đó. Ở chính giữa cung điện là bậc thang vô cùng vô tận, như đâm thẳng mây xanh. Trên đỉnh đám mây còn có một tòa cung điện đây chính là Địa Tạng Cung. Địa Tạng Cung nằm tích trên 9 tầng mây quan sát chúng sinh. Lúc này, trên bậc thang có mấy người đứng top 5, top 3. Những người này đều là tu sĩ cấp bậc điện chủ. Lục Khiêm đếm qua một cái, tối thiểu có hơn 120 người. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.